Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 304, ghen, tuyết rơi đến kịch liệt, sáng sớm liền có người qua tới bắt đầu chụp lên đại môn. Thôi Vi lại ở trong chăn bên trong không nghĩ tới đến. Thời gian này điểm không phải Thôi Thế Phúc cha con sẽ thủ đến. Khoảng thời gian này bọn họ vội vàng làm băng sự tình bận tối mày tối mặt. Đưa sữa dê tới đồng dạng đều sắp đến buổi chiều. Nhiếp Thu Nhiễm nằm bên giường, nhìn thấy Thôi Vi đem đầu đều rút vào trong chăn, chỉ lộ ra vài tia tối tăm đến hiện lam mái tóc. Đối nàng bộ dáng này không khỏi có chút muốn cười, một bên liền muốn đứng dậy xuống giường. Ta đi mở cửa, người bản thân lại ngủ một hồi chính là, ban ngày ngủ quá nhiều. Ban đêm liền ngủ không được, đồng dạng thống khổ. Thôi Vi lắc đầu, dứt khoát cũng đứng dậy theo đến, run rẩy đem Nhiếp Thu Nhiễm chẳng biết lúc nào cho nàng đặt ở giữa giường bị nàng nhiệt độ cơ thể. Đã nướng đến đã ấm áp y phục xuyên đeo lên, bên ngoài tiếng đập cửa lại vang lên một trận, không muốn để cho người ta chờ đến quá lâu. Thôi Vi liền tranh thủ y phục mặc xong, liền tóc cũng không lo được chải, xuống giường mặc vào trước đó mình cố ý dùng da dê làm giày dày. Lại lấy giày đấu bồng khoác lên người, đem khăn cũng đeo lên, đem chính mình quấn chặt thực, lúc này mới hướng bên ngoài đáp ứng một tiếng. Đến rồi, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng loay hoay xoay quanh dáng vẻ, một bên nhịn không được liền cười. Ta đi mở cửa cũng được, ngươi lại nằm một hồi, cần phải vội vã như vậy à? Thôi Vi một bên a bắt đầu, một bên mở cửa ra, cũng không lý tới hắn. Lớn đứng ngoài cửa mặc vào một thân xanh đen sắc áo tử vương bảo học. Không biết đợi bao lâu, bờ môi đều có chút phát xanh, lúc này run rẩy đứng ở ngoài cửa, hai chân không ở tại trên mặt đất đập mạnh, thân dính một tầng tế bạch tuyết hoa, cổ áo chỗ bởi vì tới gần thân thể, những tuyết hoa đó bị nhiệt độ cơ thể cho bỏng hóa, liền dính tại trên cổ áo. Khiến cho cái kia một vòng y phục nhan sắc so cái khác hơi sâu một chút. Vương Bảo Học trong tay còn cầm một cái đồ ăn lam tử. Bên trong xếp vào rất nhiều súp lơ cùng một chút mới móc ra khoai sọ những vật này. Nhìn thấy Thôi Vi tới mở cửa lúc, hắn vội vàng run lập cập, liền hướng Thôi Vi nở nụ cười. Vi Nhi, quấy dậy, ta, mẹ ta kể ngươi thích ăn súp lơ, nhường, để cho ta, cho đưa chút tới. Còn có một số vừa móc ra khoai sọ, sắc mặt hắn đều có chút cương cứng. Động tác có chút mất tự nhiên, hiển nhiên cóng đến lâu, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Lưu thị thường cho Thôi Vi đưa chút nhà mình loại đồ ăn tới. Bất quá bình thường đều là nàng bản thân xách tới được. Hiện tại Vương Bảo Học đã đang đi học, trong mỗi ngày đều muốn vào học, thật vất vả nghỉ ngơi hai ngày. Lưu thị có thể không nỡ con trai làm việc, Thôi Vi đem đồ vật cho nhận lấy, một bên hướng Vương Bảo Học cười cười, một bên liền nói, Vương nhị ca tiến đến ngồi một lát, trời đều lạnh, tiến đến ăn chút gì không? Vương Thẩm Nhi thế nào? Hôm nay làm sao tới không phải nàng? Tiểu thiếu nữ cười yếu ớt nhan này, da thịt hơn tuyết khi xương, nhìn xem dĩ nhiên so khắp thế giới tuyết lớn còn muốn trắng hơn mấy phần. Oánh oánh trong suốt, nổi bật lên cặp mắt kia vừa đen lại lớn, bên trong doanh lấy ý cười, để cho người ta không còn dám nhìn thẳng, thấy Vương Bảo Học khóe miệng cũng không tự chủ được đi theo nàng cùng một chỗ nở nụ cười. Giống như là thụ nàng lây nhiễm, chỉ là con mắt khi nhìn đến mặt nàng bàng ở giữa lộ ra vài tia mái tóc lúc, ánh mắt lại có chút ảm đạm xuống. Không được, mẹ ta hôm nay có một số việc, nhà. Khách tới nhà, ta cái này liền trở về, Vương Bảo Học trong mắt ý cười đi theo nhạt xuống dưới. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch, ánh mắt không nhìn nữa lấy Thôi Vi, một bên hướng nàng nhẹ gật đầu, cũng không để ý Thôi Vi ở phía sau gọi hắn chờ một chút chuẩn bị đưa chút bánh ngọt cho hắn. Xoay người rời đi, tuổi nhỏ vô tri thời điểm từng cùng nhau đùa giỡn cười đùa qua. Thôi Vi luôn luôn liền cùng trong thôn cái khác cô nương khác biệt. Lưu thị lại suốt ngày trong nhà lẩm bẩm Thôi Vi có thể làm ra lời nói. Thiếu niên trong lúc vô tình đối nàng nhiều sinh vài tia hảo cảm đến. nếu như chờ đến lớn tuổi chờ Vương Bảo học bản thân hiểu chuyện lúc, có khả năng liền biết mình lúc trước đối với Thôi Vi Mông Lung hảo cảm bất quá là thời niên thiếu. Hoang đường vô tri nháo kịch mà thôi, về sau nam nữ riêng phần mình kết hôn, hắn nhiều nhất cảm thán vài câu cũng không sao, có thể hết lần này tới lần khác thế sự vô thường. Thôi Vi là tại hắn còn không có phát giác mình tâm ý thời điểm gả tới. Chờ hắn hiểu được mình tâm ý lúc, người cũng đã gả, dưới tình huống như vậy Vương Bảo học tự nhiên càng thêm thất lạc. Nguyên bản chỉ có 2-3 phần hảo cảm, bởi vậy mất đi, mà biến thành 7-8 phần. Bây giờ nhìn nàng vừa đứng dậy dáng vẻ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nữa. Vội vàng liền đi, Thôi Vi hoán vài câu, gặp hắn đi được càng nhanh. Hơn thân ảnh đều biến mất ở thôi ra tường vây nơi cuối cùng. Cũng không còn gọi hắn, đóng cửa liền ngã qua thân, vừa vặn cùng đứng tại nhà chính chỗ nhìn qua nàng bên này Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt đụng vào. Lúc đầu sự tình gì cũng không có làm, nhưng chẳng biết tại sao, cùng Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt đối đầu, Thôi Vi trong lòng nhưng có chút chột dạ, vội vàng vặn lấy Lam Tử vào nhà, cả ngày Nhiếp Thu Nhiệm đều có cái gì không đúng. Mặc dù hắn vẫn giống ngày bình thường hiền lành lịch sự lời nói cũng không nhiều lắm. Nhưng Thôi Vi chính là có thể cảm giác được ánh mắt của hắn có chút u ám tâm tình lại không tốt. Ban đêm tìm trong thôn mua con gà đốt khoai sọ lúc. Món ăn này ngày bình thường Nhiếp Thu Nhiễm tính là ưa thích. Thế nhưng là hôm nay hắn cơ hồ đều không chút đụng. Thôi Vi càng thêm cảm thấy hắn có cái gì không đúng. Vào đêm lúc đặc biệt lạnh, hai người ban đêm liền đồ vật đều không chút ăn, thụ Nhiếp Thu Nhiễm ảnh hưởng, Thôi Vi cơ hồ liền cơm cũng không chút ăn, liền thu thập bát đũa, vài ngày không có tắm rửa, tuy nói thời tiết lạnh, đây đã là tháng 2 đầu xuân, có thể tuyết còn đang rơi xuống, nhưng Thôi Vi trước đó liền tìm thợ mộc làm tắm rửa bồn mà ra, nấu nước ngâm tắm rửa, phao đến toàn thân ấm dương dương. Lúc này mới chui vào bị cho, Nhiếp Thu Nhiễm đã sớm rửa mặt qua, chính nướng trong chăn bên trong, Thôi Vi một chui vào chăn lúc, đón đầu liền bị một chương khăn đem đầu cho bao lại. Nàng vùng vẫy hai lần, đem mặt cho lộ ra, lúc này mới hướng hắn liếc mắt, cũng không trước nói một tiếng, đem ta mặt cũng cho che lại, Nhiếp Thu Nhiễm mặt không biểu tình. Cầm khăn cho nàng lau tóc, một bên lại đáp lời. Trời lạnh, tóc không lau khô đau đầu, hắn bình thường lúc nói chuyện cũng không phải bộ dáng như vậy. Thôi Vi lập tức có chút không cao hứng, khẽ vươn tay đem khăn cho túm đi qua, mình lung tung chà sát hai lần tóc, ngươi thế nào, không cao hứng một ngày. Ta không có, Nhiếp Thu Nhiễm không chịu thừa nhận, lại đưa tay đưa nàng khăn cho đoạt lại, Thôi Vi cũng không cao hứng, lại đem khăn đoạt lại. Hai người ngươi tới ta đi túm một trận, Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát đem người cho ôm vào trong ngực. Một vừa đưa tay từ nàng áo nhỏ vạt áo bên trong giò xét tiến vào. Một bên âm thanh lạnh lùng nói, về sau không cho phép cùng vương gia kia tiểu tử nói chuyện. Sắc mặt hắn có chút khó coi, buổi sáng hôm nay nhìn thấy Thôi Vi nói chuyện với Vương Bảo học lúc. Hắn cái này trong lòng có thể thật không thoải mái. Sủng trong lòng bàn tay cô nương bây giờ dần dần trưởng thành. Thon thả thướt tha, vương gia kia tiểu tử đối nàng có tâm không phải ngày đầu tiên. Ánh mắt nhìn nàng nàng bản thân lơ đễnh, bất quá Nhiếp Thu Nhiễm lại là nhìn ra được, trong lòng cực không thoải mái. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai tâm kết ở chỗ này. Thôi Vi trợn nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, một bên xoay người tử, ghé vào trước ngực hắn liền nói. Nhiếp đại ca, vương nhị ca là qua đến cho chúng ta đưa đồ ăn. Người ta cũng là một mảnh hảo tâm, ta chẳng lẽ đem người ta đuổi đi hay sao? Lại nói chỉ là khách sáo một chút, ngươi không biết cái này cũng muốn không cao hứng a. Trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm là thật sự không cao hứng. Gặp nàng hiện tại còn lơ đễnh, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm hoạt dựa vào trên người mình. Yếu đuối không xương, Nhiếp Thu Nhiễm tay tại nàng vạt áo bên trong vỗ về chơi đùa một trận. Đột nhiên giật mình, ánh mắt liền biến, Thôi Vi hiện tại niên kỷ càng dài, quả nhiên ứng nữ lớn 18 biến. Mặc dù tính không được cái gì tuyệt sắc, nhưng là cái kia mặt mày hắn cũng rất là thích. So với thôn bên trong rất nhiều cô nương tới nói, nàng không thể nghi ngờ là phát triển. Bởi vậy lần trước cái kia Hạ Nguyên Niên dĩ nhiên cũng dám nói ra trêu chọc nàng. Nhiếp Thu Nhiễm tay theo nàng vạt áo đi lên sờ. Hai người một năm này mặc dù không có viên phòng, nhưng thân mật động tác nhưng không thấy ít. Thôi Vi thân thể có chút rụt lại, nhưng không có kháng cự. Nhiếp Thu Nhiễm một tay nắm cả thân thể nàng nương tựa tại trước ngực mình. Một bên cũng không cùng với nàng đoạt khăn, ra hiệu chính nàng tranh thủ thời gian xoa tóc, gặp nàng nâng cao eo nhỏ, ngực lại rất lại vểnh lên, trong lòng đắc ý cười hai tiếng, thừa dịp nàng không có công phu quản cái khác, đưa tay liền giải lên xiêm y của nàng tới. Hắn biểu lộ có cái gì không đúng, liên thủ cũng bắt đầu chậm rãi theo eo tuyến đi lên phủ. Thôi Vi cảm thấy có cái gì không đúng. Nguyên bản lau tóc tay để xuống, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn tóc nàng nửa làm, nhíu lông mày quát khẽ nàng một câu, đừng ngừng, nhanh lên đem tóc lau khô ngủ ngon, đợi lát nữa ẩm ướt tóc đi ngủ, về sau có ngươi nhức đầu. Thôi Vi bị hắn quát một tiếng, theo bản năng lại cầm khăn xoa đầu, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đắc ý cười một tiếng, đưa nàng bên ngoài áo nhỏ từ cởi ra phiết đến hai bên. Một bên ôm nàng lại dựa vào chính mình tới gần chút. Thôi Vi cảm thấy hắn thần sắc có chút kỳ quái. Bản năng vùng vẫy một hồi. Có thể hai người từ khi có tiếp xúc thân mật về sau. Nhiếp Thu Nhiễm liền yêu dạng này cái này ôm nàng. Thôi Vi cũng không hề nghĩ nhiều. Do dự một chút, lại xoa ngẩng đầu lên phát tới. Đem tiểu thiếu nữ ôm đến chân của mình ở giữa ôm sát. Vừa mới mộc chát. Thôi Vi thân bên trên truyền đến một cỗ nhàn nhạt sao mùi vị cùng tắm hạt đậu đặc thù mùi thơm ngát. Khiến cho cái nào đó cũng sớm đã sắc tâm đại động người càng thêm nhịn không được. Vi Nhi, ngươi tốt hương, dùng thứ gì tắm rửa. Ta xem một chút rửa sạch sẽ không có, Nhiếp Thu Nhiễm cúi đầu tựa ở cổ nàng một bên. Một bên nhẹ nhàng hít hà, thôi Vi run lập cập, ý thức được có chút không đúng lúc nhỏ. Nhiếp Thu Nhiễm đã chăm chú đưa nàng ôm lấy, hạt mưa giống như hôn rơi vào cổ nàng bên tai rủ xuống ở giữa. Khiến cho nàng không tự chủ được hiện ra trận trận nhỏ bé lạnh túc đến. Nàng run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, lại tay chân có chút như nhũn ra. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt u ám nguy hiểm, hắn ngày bình thường vô cùng có tự chủ lại có phân tắc. Thường ngày liền xem như hôn nàng ôm nàng. Cũng chỉ là chạm đến là thôi, cũng không có muốn ăn nàng ý tứ. Bất quá hắn lúc này ánh mắt nhìn mười phần nguy hiểm mà ni Thôi Vi vừa mới đưa tay nâng lên đỉnh. Đầu, lúc này hai người chặt chẽ ôm vào cùng một chỗ, nàng chính là nghĩ đưa tay đẩy hắn cũng không được. Nhiếp Thu Nhiễm tay giống như rắn tại nàng trên người dao động lên. Nhỏ nhắn xinh xắn mềm non thân thể còn mang theo ngây ngô cùng lùi bước. Nhiếp Thu Nhiễm lại là lấy không dung nàng trần chờ cường thế chăm chú chụp lấy eo của nàng. Lấy lực bách lấy nàng dơ lên ngực tới, y phục dần dần cởi đi, màn bên ngoài màn chẳng biết lúc nào bị người để xuống. Đem cả phòng gió lạnh ngăn tại giường bên ngoài, làm giữa giường hình thành một cái u ám lửa nóng thế giới. Thôi Vi khẩn trương thở hào hền. Có chút cứng ngắc, nàng bản năng cảm giác được Nhiếp Thu Nhiễm có cái gì không đúng. Hắn dạng này không chỉ là muốn trêu chọc nàng mà thôi. PS, canh thứ 3, 4 canh tại 8 giờ. Thân môn, các ngươi còn đang chờ thần mã a? Ta lo lắng muốn chết, lúc đầu nghĩ 9 giờ liều mạng canh 5 a, thế mà không có tinh bột phiếu. Tinh bột phiếu a, tinh bột phiếu a, nhanh đến ta trong chén đến. Tinh bột phiếu gấp đôi a, chỉ cần tinh bột phiếu đến, ta liền tăng thêm monster, converter, lắc mê trang, hết chương.